Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1235, tiếp tục trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1235, tiếp tục trưởng thành. Dương Gian gặp phải quỷ lệ ở lâu ba. Sự xuất hiện đầy kinh dị đã làm cho ngay cả quỷ ảnh cũng không thể kiểm soát nổi. Trong lúc nguy nan này, Phùng Toàn xuất hiện và đưa Dương Gian ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là một sự may mắn trong rủi ro. Tuy nhiên, cũng có những yếu tố tất nhiên trong việc này. Nếu không có sự chú ý từ quỷ lệ Tô Viễn và quỷ lệ ở lầu ba, Phùng Toàn khó mà sống sót. Ngay cả khi hắn điều khiển ba con quỷ thì cũng có thể bị quỷ lệ lâu ba tiêu diệt. Nhân quả tuần hoàn đã phát huy một cách tinh tế trong thời khắc này. Dương Gian đang chờ đợi việc cơ thể và quỷ ảnh hồi phục. Trong khi đó, quỷ lệ Tô Viễn đã tiến tới tấn công quỷ lửa và quỷ lầu ba. Với sự hỗn loạn của quỷ chết đói, quỷ lệ Tô Viễn không từ chối việc nuốt chửng các quỷ khác để phát triển. Trước đây, việc không để Toshio nuốt chửng các quỷ khác là để tránh tốc độ trưởng thành quá nhanh và mất kiểm soát. Tuy nhiên, khi quỷ lệ hồi phục, Tô Viễn lâm vào trạng thái kỳ quái. Mỗi con quỷ có ký ức giống nhau, và mỗi con đều cho rằng mình là Tô Viễn thực sự. Muốn nắm quyền kiểm soát cơ thể, nhưng ý thức của Tô Viễn không thể chống lại các quỷ linh dị và bị áp chế. Trong tình huống bình thường, quỷ lệ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát, giết người và hành động theo quy luật linh dị của chúng. Đây là cái gọi là quỷ lệ hồi phục. Tuy nhiên, hệ thống đã trói buộc các quỷ trong cơ thể của Tô Viễn, không thể thoát ra. Vì vậy, quỷ điều khiển cơ thể này, thay vì Tô Viễn, theo một nghĩa nào đó, đây là quỷ điều khiển người. Vòng người ngự quỷ bị quỷ lệ hồi phục di ba tê chết thì ký ức khi còn sống sẽ ảnh hưởng lên quỷ, làm cho chúng biểu hiện một số hành vi khi người ngự quỷ còn sống, thậm chí là nói ra một số lời. Điều này không phải là điều không thể tưởng tượng, mà là kết quả của sự ràng buộc giữa người và linh dị. Người ngự quỷ bị quỷ ảnh hưởng, cũng như quỷ bắt chước một số hành vi của người ngự quỷ. Không cần nói đến việc một trong những con quỷ của Tô Viễn là quỷ chết đói. Việc hành động đối với quỷ khác cũng không kỳ lạ. Mất đi mục tiêu Dương Gian, quỷ lệ Tô Viễn chậm rãi tiến về phía quỷ lầu ba và quỷ lừa. Hắn vừa di chuyển, một con quỷ khác cũng xuất hiện theo hành động đó. Di chuyển cứng đờ, cùng bước chân nhất trí. Trong khi đó, con quỷ cuối cùng vẫn đang đối đầu với ác huyền. Khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Quỷ ác quá đặc thù. Muốn thắng nó không phải là dễ dàng. Lúc này, quỷ lầu ba vẫn bị giữ trên lò lửa, ngăn không cho thi thể bị thiêu rụi. Nhưng khi quỷ lệ Tô Viễn bước đến, hắn nhấc quỷ lên và rời khỏi lò lửa. Màu đỏ trên cơ thể nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một màu cho tàn lạnh lẽo. Sau đó, quỷ nâng đầu, nhìn chăm chăm vào kẻ đồng loại trước mắt, đầy quỷ dị. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một con quỷ khác tiến đến. Cả hai bên nắm lấy quỷ lầu ba này. Xuất ai với một tiếng vỡ vụn, quỷ lầu ba bị xé rách. Sau đó, quỷ lệ Tô Viễn đã làm một hành động không thể tưởng tượng được. Nó há miệng, dường như biến thành một vực sâu không đáy, và nhét hai nửa quỷ đã bị xé toạc vào miệng. Sau đó nuốt xuống, cao cao nổi lên cái bụng đại biểu cho hiện tại lệ quỷ Tô Viễn đã ăn no. Nhưng rất nhanh sau đó, bụng hắn hạ xuống và thân thể Tô Viễn bắt đầu mờ nhạt, dường như trở nên trong suốt, có vẻ như bị loại linh dị nào đó mới mẻ tác động, khiến nó biến đổi, nhưng hành vi này lại như chọc giận lệ quỷ nơi đây. Sau đó, toàn bộ thi thể trên lầu ba đều mở mắt và cứng đờ bò lên. Số lượng rất nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng, Dương Gian đoán không sai. Lầu ba, những thi thể này thực ra đều có thể coi là lệ quỷ trong lầu ba. Linh dị đối kháng vừa mới bắt đầu, nhưng thắng lợi thiên bình sẽ không nghiêng về phía lầu ba lệ quỷ. dù có duy tâm linh dị hay đinh quan tài cũng không thể khống chế. Lệ quỷ Tiêu Viễn, thậm chí còn có quỷ chết đói đặc tính, mới là lối khắc chế loại tồn tại này. Lệ quỷ nhanh chóng bị vô số thi thể quỷ dị bao phủ, có vẻ bị áp đảo, nhưng không lâu sau, những thi thể quanh lệ quỷ Tô Viễn rung lắc không hiểu. Lúc này lỗ trống hốc mắt mờ ảo trong những thi thể lại mọc ra đôi mắt trắng bệch khiếp người. Mười truyền trăm, như virus khuếch tán nhanh chóng, những thi thể này liền bắt đầu phản chiến, tấn công thi thể của hắn. Quy luật thông thường không thích hợp với Tô Viễn. Hắn dường như biết suy nghĩ, lợi dụng linh dị từ lâu ba quỷ để đối phó chính chúng. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Một màn này khiến Dương Gian không khỏi giật mình. Chỉ trong phút chốc, tình thế chuyển biến, bị lệ quỷ Tô Viễn khống chế thi thể tăng từ hai đến hàng tá. Từ hạ phong đến ngang nhau, cuối cùng đến nghiền ép lợi thế. Lầu ba quỷ trưởng khống thi thể nhanh chóng bị tiêu diệt trong lặng lẽ. Tô Viễn không ngừng lại, tiếp tục tiến về phía bếp lò. Cảm giác quỷ dị thiêu đốt xuất hiện khi hắn tiến gần. Khi Tô Viễn đến tới bếp lò, làn da trở nên đỏ rực, rồi bốc ra hỏa tỉnh và ngọn lửa nhảy ra từ cơ thể. Như thể muốn bốc cháy, giống như nhảy vào lò luyện thép. Tuy nhiên, hắn giữ nguyên mặt không biểu tình, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm quỷ dị bên cạnh lò lửa, dường như suy tư. Một lát sau, hắn vươn tay về phía lò, không chụp lấy con quỷ mà đưa tay vào trong lò, tay chạm vào lửa, phát ra âm thanh nướng thịt, co quắp, vặn vẹo, nhưng khi rút tay ra, trong tay cầm một khúc xương cháy đen, như than đá trong lò. Đây là lò lửa hỏa trùng. Nhìn ngọn lửa quái dị trên xương, lệ quỷ Tô Viễn chăm chú quan sát, rồi há miệng, nuốt vào. Cách chương.